Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, lãnh đạo tra hỏi. Cục trưởng đến, Phương Quân nói một câu, sau đó mang theo Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường tiến lên nghênh đón cảnh sát phân cục cục trưởng. Lưu Giang, Lưu cục trưởng, Phương Quân cùng Lộ Cảnh Dương. Lý Quốc Cường ba người cúi chào Lưu Giang. Các ngươi làm rất tốt, vất vả. Lưu Giang đáp lễ, sau đó ra hiệu sau lưng hình sự trinh sát đại đội các ngươi qua tiến hành đi. Chờ hình sự trinh sát đại đội người đi qua sau, mới theo đại đội trưởng cùng Phương Quân bọn hắn hàn huyên. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương là không thể nào bị xem nhẹ. Dù sao người là Lộ Cảnh Dương bắt lấy. Mặc dù Lộ Cảnh Dương đã cùng Phương Quân báo cáo, nhưng là cố ý cho cơ hội Phương Quân, không có khả năng không cho Lộ Cảnh Dương cơ hội lộ mặt. Nói chuyện một hồi, chủ đề tự nhiên dẫn tới Lộ Cảnh Dương. Lưu cục trưởng, đội Trần, vị này chính là bắt lấy 4.16 án người hiểm nghi Lộ Cảnh Dương. Phương Quân nói xong liền tránh ra, Lộ Cảnh Dương ở phía sau tiến lên. Sĩ quan cảnh sát đường bộ, ta nhớ được ngươi tuần trước vừa mới lên nhập chức a. Lưu Giang mỉm cười cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, hỏi, đúng vậy, cục trưởng, hôm nay cũng là ta ngày đầu tiên tuần tra. Lý Quốc Cường cảnh sát dạy cho ta rất nhiều, cũng kịp thời kêu gọi trợ giúp. Lộ Cảnh Dương trước cho thấy tình huống của mình, đồng thời cũng không quên kéo người bên cạnh Lý Quốc Cường. Dù sao chuyện này hai người bọn họ là một tổ, công lao không có khả năng để một người chiếm. Rất tốt, Quốc Cường cũng vất vả. Lưu Giang đối bên cạnh Lý Quốc Cường gật đầu, đồng thời đối với Lộ Cảnh Dương tuổi còn trẻ, không dành công lao, đồng thời biết đoàn kết đồng sự, rất hài lòng. Phải biết, tại ban ngành chính phủ, đoàn kết vĩnh viễn là đại tiền đề. Công lao là mọi người, không chỉ có riêng là người. Tuy nhiên, nghe nói là người phát hiện trước nhất người hiểm nghi, cũng là người xông đi lên, đem người hiểm nghi chế phục, phải không? Lưu Giang tiếp tục hỏi, Lý Quốc Cường lúc ấy đưa lưng về phía người hiểm nghi, cho nên không có phát hiện, còn xông đi lên, ta vốn là dự định theo dõi qua đi. Tuy nhiên nghi phạm có kỹ năng chống trinh sát rất cao. Tăng thêm ta thân mang đồng phục cảnh sát, bị người hiểm nghi phát hiện. Sau đó người hiểm nghi tiến vào hẻm nhỏ, ta đi theo vào. Tại thời điểm ta tiến hành tập kích đối với người hiểm nghi, bị ta chế phục. Lộ Cảnh Dương dài, thích một chút trải qua. Rất tốt, người có thể phát hiện người hiểm nghi dị thường, có trở thành một ưu tú cảnh sát cơ bản tố chất. Đồng thời, thân thủ của ngươi cũng rất tốt, xem ra là có công phu trong người ngươi. Dù sao tay không đoạt dao sắc, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Lưu Giang cười khẳng định thân thủ Lộ Cảnh Dương, đồng thời cũng rất xem trọng trước mắt việc này tiểu tử tuổi trẻ. Cục trưởng quá khen rồi. Học được một chút công phu mèo quào mà thôi. Lộ Cảnh Dương khiêm tốn nói. Người đây cũng không phải là công phu mèo quào, mà lại người hiểm nghi trên tay vẫn là có súng. Bên cạnh hình sự trinh sát đại đội trưởng Trần Binh vừa cười vừa nói. Lộ Cảnh Dương căng thẳng trong lòng, lập tức nói, ta xem qua lệnh truy nã thông báo, người hiểm nghi trên người có vũ khí, có súng khả năng cũng rất cao. Mặc dù ta biết, lúc này càng hẳn là kêu gọi trợ giúp, nhưng là thời gian không đợi người. Người hiểm nghi đã phát hiện ta theo dõi, mà lại quẹo vào trong hẻm nhỏ. Nếu như không theo tới, mục tiêu rất có thể chạy trốn. Nói như vậy, lại nghĩ tìm tới sẽ không có dễ dàng như vậy. Càng quan trọng hơn là, tại khoảng cách gần tình huống phía dưới, ta có đầy đủ lòng tin. Nói tới chỗ này thời điểm, Lộ Cảnh Dương sắc mặt nghiêm túc, thanh âm to, biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, mà sự thật cũng thế. Hắn thành công chế phục người hiểm nghi, bản thân lông tóc không tổn hao gì, cũng không có tạo thành ra hậu quả không tốt. Đây là công lao, không cho phép bôi nhỏ. Mặc dù có lúc quan tâm quá trình, nhưng là đối với người ở phía trên, nhiều khi càng thêm quan tâm là kết quả. Ừ, Trần Binh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bên cạnh Lưu Giang nhìn Trần Binh một chút, sau đó nói với Lộ Cảnh Dương, đội Trần không có ý gì khác, đồng chí Cảnh Dương không cần lo lắng, đây cũng là ra ngoài quan tâm các ngươi. Vâng, cục trưởng, rõ ràng ta, Lộ Cảnh Dương thẳng tắp lưng, trả lời, cục trưởng, ta cảm thấy, Lộ Cảnh Dương tố chất cùng năng lực, trong Tam Hòa đồn cảnh sát không phát huy hết năng lực. Ta đề nghị, đem Lộ Cảnh Dương điều đến hình sự trinh sát đại đội. Chúng ta nhu cầu cấp bách nhân tài như vậy. Huống chi, Lộ Cảnh Dương vẫn là tốt nghiệp tâm lý học chuyên nghiệp. Đối với chúng ta điều tra công việc, trợ giúp rất nhiều. Trần Binh đang suy nghĩ trong chốc lát về sau, nghiêm túc đối Lưu Giang nói. Đứng ở một bên Phương Quân thần sắc khẽ động, không nói gì. Nhìn không ra ý nghĩ của hắn, Lưu Giang nghe được Trần Binh đề nghị, cũng rơi vào trầm tư, lập tức hỏi, Cảnh Dương, ngươi thi chứng nhận sử dụng súng A. Cảnh sát cầm súng, đồng nghĩa là muốn kiểm tra thử, độ chính xác, đã liên quan tới súng cảnh sát sử dụng quy phạm điều lệ các loại, đều phải liên quan đến, nhưng là Lộ Cảnh Dương vừa mới nhập chức. Tự nhiên còn chưa kịp đi thi, báo cáo, bởi vì nhập chức vấn đề thời gian, còn không có, vậy thì tìm cái thời gian, đi thi xuống tới, cục thành phố bên kia đều có thể xin. Mặt khác, đối với xử lý hình sự trinh sát công việc, ngươi có ý nghĩ gì? Nên cân nhắc, cảm giác a, lãnh đạo đã hỏi ngươi ý nghĩ, hiển nhiên trong lòng của hắn đã có một chút quyết định. Lộ Cảnh Dương trong lòng kích động, cái này đem là mình bay lên bước đầu tiên, chỉ cần một bước này, phía sau bầu trời sẽ càng rộng lớn hơn. Báo cáo, chống tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, là việc tôi theo đuổi công việc của cảnh sát, nhưng tôi tuân theo lệnh tổ chức. Lộ Cảnh Dương trả lời cẩn thận, dù sao nếu như trực tiếp trả lời nói muốn qua đi, có chút quá không nhớ tình bạn cũ, lúc trước cho thấy mình nguyện ý chống phạm tội, nói đúng là nguyện ý công việc xử lý hình sự trinh sát, nhưng là ta còn là tuân theo tổ chức, thể hiện ra tốt đẹp tính phục tùng. Mặc dù đây đều là lời nói khách sáo, nhưng không thể không nói, so với ngay thẳng nói ra nguyện ý hai chữ thông minh hơn nhiều. Tốt, ta đã biết. Lưu Giang gật gật đầu, không có nói tiếp, cùng Trần Binh hướng hiện trường đi đến. Mà lúc này, người hiểm nghi đã bị khán áp, hiện trường cũng xử lý không sai biệt lắm. Dao găm cùng súng ngắn B-54 cũng bị thu vào, chờ đợi để quay về và trích xuất dấu vân tay, kiểm tra đường đạn. Lưu cục trưởng, đội Trần, hiện trường đã xử lý tốt. Lúc này, một cảnh sát trung niên với một cảnh sát ba cấp tới. Báo cáo, được, dẫn người rút lui đi. Lưu Giang gật đầu, sau đó lại nói với Phương Quân, người mang Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng chúng ta cùng về phân cục. Cần làm một cái ghi chép, mặt khác đợi chút nữa cục thành phố hình sự trinh sát chi đội người cũng sẽ tới. Hiểu rõ tình tiết vụ án, cần các ngươi báo cáo. Rõ. Phương Quân cúi chào gật đầu, sau đó cho chính trị viên nói một tiếng, liền chào hỏi Vu Vạn Thành, Lộ Cảnh Dương, Lý Quốc Cường lên xe, đi theo phân cục đội xe đằng sau, hò thét mà đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.